Mèo con em chết chắc. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, Masaki, San, mình thích bạn, có thể cho mình một cơ hội được không? Lại nữa hả trời, Inari đi cạnh Misao nhăn mặt nhìn nam học sinh đứng trước mặt. Còn rất đáng yêu cầm theo lá thư tình. Misao nhìn lá thư, rồi mỉm cười, tình cảm của anh, tôi ghi nhận, nhưng thật xin lỗi, tôi không thể cho anh cơ hội. Rồi quay lưng đi, cô đã hiểu cảm giác của Tatsuki trước đây. Rất phiền, ngày ngày tới trường đều có lời tỏ tình. Mãi khiến đầu óc cô phải suy nghĩ câu từ chối cũng đã mệt. Có phải vì còn yêu Akira? San, nam sinh kia bất giác hỏi. Bước chân cô chợt khựng lại. Có lẽ, rồi lại bước tiếp, Misao biết, mình không nên yếu đuối lúc này. Cô đợi anh bỏ đi không một lời báo trước. Cô còn chưa kịp biết chuyện gì thì anh lại khuất khỏi tầm mắt này. Tatsuki là tên đáng chết, kể cả việc gia đình của anh, nếu không phải do Mao nói, thì chắc chắn cả đời cô cũng không biết được. Tuần sau là lễ hội trường nên bây giờ mọi người lo chuẩn bị quá nhỉ. Hana mỉm cười, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương, nhưng Misao biết, chân trái của Hana còn đau, vậy mà điềm nhiên cười thoải mái như vậy. Hana, cậu đi từ từ thôi. Misao đỡ Hana nhẹ nhàng, giúp cô bạn đi từng bậc cầu thang. Ha ha, tớ chẳng thể ôm vai bá của cậu như trước. Hana tiếc nuối cười lớn. Con gái con lứa ăn nói khép nép thôi. Cười như thế lỡ anh nhà cậu nghe được thì sao? Inari huých huých vào người Hana, khiến cô nàng dù đang cười cũng đỏ bừng mặt. Chuyện của Hana và Kazuo đã đâu vào đấy? Inari và Kuro, Chin chẳng hiểu thế quái nào cũng thành đôi. Chỉ có người trong nhóm biết chuyện này. Ngày nào hai người này cũng cãi vã. Chỉ có Misao là im lặng. Cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Này, cho kia, đi vác cho tôi 3 miếng gỗ về đây. Kuro, Chin thấy bạn gái mình đi chơi bỏ việc. Liền đánh vào đầu một cái. Vô tư sai việc, thầy thì sao hả? Đương nhiên chỉ đạo em rồi. Nhanh nhanh một chút, thầy ngon đứng lại đi. Chúng ta chơi tay đôi. Và rồi Inari náo động cả một dãy học bằng cách ôm 3 miếng gỗ lớn chạy đuổi theo Kuro. Chin, Misao, Chan, lớp cậu làm gì? Hana mỉm cười, nụ cười thoải mái. Căn nhà ma, Misao thấy cái ý tưởng này ngốc chưa từng thấy. Của tớ là diễn vở con mèo và chiếc cốc trong lúc thực hiện quán cà phê. Lớp của Misao và Inari sau khi xem sơ đồ trường, thì lập tức chiếm ngay phòng ở dãy 3, vì dãy đó có ánh sáng khá thích hợp cho việc chuẩn bị đồ đạc. Nhưng lớp Hana đã nhanh tay hơn cướp lấy, mà phải nói, Misao định là sẽ lấy phòng học thứ 5, nhưng mà phòng học thứ 5 không gian quá nhỏ, dù điều kiện rất tốt, cuối cùng chọn ngay phòng nằm gần kề cầu thang, thế mà vẫn bị giành. Bực quá, lớp trưởng mới nêu cao khẩu hiệu, tổ chức ngay dưới sân trường, khỏi đi đâu xa, nhưng Misao lại thấy đó là ý kiến ngốc nghếch chưa từng thấy. Dưới sân trường là chỗ buôn bán của các lớp em nhỏ khác. Bây giờ chiếm hết thì lấy gì tụi nhỏ làm lễ hội? Chúng ta chỉ lấy một góc thôi. Cuối cùng Kuro, Chin lên tiếng, bao nhiêu học sinh liền gật đầu. Đế khi dựng lên thì mới phát hiện ra, đặt ngay giữa lối ra vào của cổng chính trường, Misao gần như gào lên, cô nhiệt liệt phản đối. Chuyện làm như vậy tốn rất nhiều nguyên liệu, đã vậy kinh phí thu được sẽ rất thấp, cô không muốn cho cả lớp đánh nước bài mà biết chắc không cách nào thắng được. Cuối cùng, rời lại, làm trên lớp, ý tưởng có phần táo bạo chút, là thay vì phát tờ rơi, thì làm hẳn một đường chỉ dẫn cho khách hàng, để họ tự đi vào, chứ không phải lời mời mọc, như thế sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, nhất là phải có học sinh canh chừng các bảng chỉ dẫn. Một số người có thể có ý đồ xấu, sẽ thay đổi vị trí bảng chỉ dẫn, mà nhưng học sinh bảo vệ bảng chỉ dẫn, tuyệt đối phải trà trộn chứ không được mặc đồng phục hóa trang ma quỷ. Misao tính đến đó, thì cô mới phát hiện ra, không có người hóa trang giỏi trong lớp, đặc biệt nữa, cô làm chùm cuối, ôi trời ơi, Misao bóp chán, thở dài, nguyên lớp chỉ còn có thể trông cậy vào một mình Misao. Inari phải đi bảo vệ bảng rồi. Kuro, Chin đang lo phân công người xây thành đắp lũy. Misao gật đầu, cô cũng biết trang điểm. Dù chỉ là một chút, cô sẽ làm cho mọi thứ thật ghê rợn. Đến ngày lễ hội trường mở ra. Anh bạn, anh có chắc muốn mở cánh cửa này ra không? À ừ, vậy hãy đưa tôi 50 yên. Tôi sẽ mở cửa cho anh. Sau cánh cửa đóng chặt, là màu đen bao trùm. Những người đến tham quan lễ hội trường lớp Misao đều thấy một người mặc áo đen ôm túi tiền đứng trước cửa lớp. Đó là một người không phân biệt được nam hay nữ. Chỉ biết là đây là người trong lớp. Họ chìa đồng 50 yên bỏ vào túi của người áo đen. Và rồi được mở cửa đi vào. Một luồng khói trắng tỏa ra đầy dưới chân họ. Lớp tối om, người khoác áo đen nhanh chóng đóng cửa lại. Vì sợ ánh sáng hắt vào, mọi thứ đã chuẩn bị sẽ lộ ra. Lúc đó không còn gì là hay ho nữa. Tiếng la hét đầy đáng sợ vang lên từ trong lớp học của Misao. Người mặc áo đen cởi bỏ mũ choàng. Đây đã là người thứ 30 vào đây rồi. Lần nào đi ra cũng có người mặt xám mặt xanh. May mà có lớp Hana gần đó. Lập tức qua câu khách tới lớp. Cái này được gọi là liên minh giữa hai lớp. Misao sau khi cởi bỏ mũ, cảm thấy thoải mái hơn. Rất dễ thở, rất dễ chịu. Masaki, San ơi, Taika, chưa đầy 40 giây thì người khách lúc nãy đã đi ra. Mặt xám ngoét, Misao gật đầu, cô cũng khá mệt, Taika cũng được, giao lại tiền trong đợt một cho lớp trưởng. Cô gửi bộ áo đen cho người thế cô. Này, anh kia, ở chỗ chúng tôi không được làm vậy. Tiếng tách dĩa loảng xoảng rơi. Misao nhướng mắt nhìn sang lớp của Hana, thấy Hana đang ngăn chặn việc gì đó với tụi côn đồ. Misao lập tức chạy lại, Kazuo đi ngắm bạn gái cũng chạy lại bảo vệ cô. Thấy Misao tới, anh giao mọi việc lại cho Misao. Đừng có đập phá đồ đạc chỗ chúng tôi. Hana lên tiếng, nhìn những món đồ bị bọn côn đồ đập phá. Muốn chạy lại can, nhưng chẳng thể, nam sinh trong lớp đánh nhau với chúng nó. Mặt mũi sưng vù, có người chạy đi mách giáo viên giám sát. Làm sao vậy, mọi người bâu quanh, xì xà xì xầm, hình như mấy thằng này tự dưng vào rồi đập phá đồ đạc của người ta. Thôi, đi đi, ở đây nguy hiểm chết được. Misao đi lại, Kuro, Chin nghe có việc vui cũng dắt Inari đi lên xem. Misao để ý thấy không động vào người bạn cô, nhưng lại đập phá đồ đạc. Không cần nghĩ cũng biết ai sai tới. Nào, cô ta không muốn các cô trải qua lễ hội trường hạnh phúc yên bình đây mà. Lập tức đi lại, Inari, đàn chị giỏi võ và giỏi hóng chuyện. Bùm bụt tụi côn đồ. Misao cũng giúp đánh đuổi đi. Tên nào tên nấy mặt mũi sưng húp lên. Thấy ở đây thật sự có người giỏi võ. Liền bỏ chạy, nhưng Kuro, Chin đã giang tay bắt gọn cả lũ. Mặt bố láo, thanh niên trẻ trâu mà đòi chơi với cụ tổ giang hồ như Kuro. Chin thì giống như lấy trứng chọi đá. Thế là bị anh già đập thêm một trận nữa. Rồi nắm đầu đem tuyên dương trước tất cả các khối lớp. Để răn đe thằng nào có ý định phá lễ hội trường. Cũng như nâng cao cảnh giác trong ngày lễ hội trường diễn ra. Vì hội không chỉ diễn ra một ngày, mà tận 3 ngày, cuối cùng, Kuro, Chin gom được một mớ kha khá từ chúng nó, rồi mới đuổi tới đồn cảnh sát. Lúc đi lên, thì thấy Hana ngồi buồn rũ rượi, lớp đang yên đang lành tự dưng lại có chuyện xảy ra. Khiến khách hàng bỏ đi hết, dụng cụ đồ đạc lại tan tành, nhân lực trong lớp bị thương. Misao ơi, tớ phải làm gì đây? Hana rưng rưng nước mắt, cố gắng nhặt từng món đồ còn dùng được, những bình hoa nhỏ, những bàn ghế, chiếc ly nhựa, kể cả đồ hóa trang đều bị hỏng cả. Misao nhìn xung quanh một lúc, nhìn thật lâu mới hỏi người đại diện của lớp cô và lớp bạn. Tôi có ý này, mặc dù biết là các cậu thấy khó khăn, không biết các cậu có chịu nghe không? Thấy không ai phản bác, còn hướng ánh mắt về phía cô. Misao mới nói. Chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đôi, các cậu thay vì tốn thời gian làm lại mọi thứ từ đầu. Thì cứ để đó đi, đồ đạc món nào còn dùng được thì hãy dùng, chúng ta sẽ thay đổi nội dung lại hoàn toàn. Ý Masaki, San là sao? Lớp trưởng hai lớp cùng đồng thanh, lại nhìn nhau, ý tôi là, chúng ta cùng nhau làm căn nhà ma kết hợp với quán cà phê. Với đồ diễn rách tươm như này, thì càng thuận lợi, thay vì kể câu chuyện con mèo và chiếc cốc thì kịch bản sẽ đổi thành ma mèo. Các cậu vừa diễn vừa phục vụ cho khách, tôi tin như thế sẽ dễ hơn. Nhưng lớp Mi Sao có kịp tháo gỡ mọi thứ không? Hana lo lắng nhìn thành viên lớp Mi Sao. Không cần phải tháo gỡ. Kuro, Chin lên tiếng, cho Masaki nói rất được. Bây giờ các em còn gì để mất nữa không? Lớp thầy còn đang thiếu nhân lực, phải tính toán liên tục, nên bây giờ chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đôi. Lớp Mi Sao có hơi băn khoăn, họ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà làm cách nào? Lớp Hana ở phòng 3, bọn họ ở phòng 8, làm sao để giúp, bây giờ chúng ta còn những nguyên liệu gì? Lớp trưởng phòng 8 lên tiếng hỏi lớp trưởng phòng 3, bị đổ cả rồi, còn lại mấy thanh niên đẹp trai, gái xinh tươi mơn mởn không bị thương ở lại để chúng tôi hóa trang. Những thành phần bị thương đề nghị được người thương đưa xuống phòng y tế ngay và luôn. Ai ở đây giỏi trang điểm đâu? Nhanh nhanh lên một chút, lập tức đổi chỗ này thành chỗ cung cấp đồ ăn ngay. Đưa đây, tớ phụ cho, lại náo động, Mi Sao thở hắt một hơi, lại phải nghĩ tới việc chi tiêu cho chuẩn, đánh lạc hướng khách, liên kết với lớp mà cậu quen, chia tiền sòng phẳng, bảo họ cung cấp thức ăn và nước uống tạm thời ngay. Mi Sao lên tiếng với Inari, cô nàng gật đầu, Kazuo mỉm cười. Lén bật điện thoại gọi đồng nghiệp tới ủng hộ. Hana không được phụ, vì cô cũng bị thương. Ai giỏi may vá đâu. Nhanh, lại đây, giúp tớ cái nút này xem. Cậu đẹp trai như vậy. Thôi thì làm cái cây bên đường nhé. Đi câu dẫn khách đi. Nhanh nhanh một chút, ai vẽ đẹp lại trang trí lại cái này xem nào. Phòng 8 náo động inh ỏi. Khách của phòng 8 rất nhanh chóng thỏa mãn với những người đẹp. Đồ ăn ngon, thức uống lạ, và vở diễn ma mèo. Tuy nhiên, ma mèo lại chính Mi Sao phải đọc thoại. Cô khóc không ra nước mắt. Chuyện kể về linh hồn của chú mèo đen chết oan dưới bàn tay của chủ. Bị đầu lìa khỏi thân, nó hận chủ khôn xiết, nên cứ tối đến, nó lại hiện hồn về. Réo lên tiếng chủ ám cô chủ, tạo nên những âm thanh hãi hùng như tiếng kẹt cửa. Tiếng cào dưới gầm giường nơi chủ ngủ, để lại những vết thương như mèo cào in đậm trên tay chủ. Hay ghê rợn hơn, nó xuất hiện trong chiếc gương mà chủ soi với cái đầu mèo rớm máu. Tới khúc cái đầu mèo, lập tức từ đâu ra trên bàn có cái gì đó mềm mềm. Như lông mèo, khách hàng run lẩy bẩy, có người còn hét toáng lên, nhưng nhìn kỹ, đó chỉ là một nhúm bông gòn được các học sinh trang trí một chút. Đặt lên bàn lúc nào không hay, còn có tiếng mèo kêu, nó được Kuro, Chin đặc cách từ phòng giáo viên bắt con mèo hay đi bậy mà đưa tới phòng truyền thanh. Bật loa thông báo chỉ trong lớp Mi Sao và bắt nó ré lên. Còn tiếng cào vào miếng gỗ đã chuẩn bị trước nghe rất sống động. Xong chỉ việc thu âm và thả con mèo đi, bao giờ đọc thì cho phát nữa. Ai vào xong, uống chưa hết một cốc nước. Đã muốn đi tè vì sợ hãi. Mi Sao, cậu có cần phải viết câu chuyện đáng sợ như vậy không? Hana cũng rất sợ, nếu không phải Kazuo đang run lập bập đến buồn cười bên cạnh. Chắc cô đã khóc thét. Cuối cùng, vì Mi Sao đã đọc liên tục 2-3 lần đến khàn cả cổ họng, nên người có giọng đọc u ám tiếp theo liền lên thay thế. Cô thấy hơi mệt, nên ra ngoài để hít thở không khí. Tới lúc mở cửa sổ ra nhìn mọi thứ nhộn nhịp dưới sân trường. Cô gặp lại mái tóc vàng ấy, lại gặp khí chất ấy, và đôi mắt nâu đen kia, tuy anh không để lộ mặt, nhưng, cô biết, đó chính là anh, Tatsuki, bốn mắt chạm nhau, anh rời đi, trái tim cô đau nhói, vội vã chạy đuổi theo, đó chính xác là Tatsuki, là người cô mong mỏi nhất. Là người cô thích, là người mà cô sẵn sàng ở bên. Anh đi không báo một tiếng, đến cũng chẳng màng để ý có người đợi anh ở đây. Cô chạy ra, tìm kiếm bóng dáng anh, rõ ràng anh mới vừa ở đây. Chợt, một bàn tay bịt miệng cô, nơi góc khuất giữ lấy cô thật chặt. Mi sao biết mùi hương này? Cảm thấy ấm áp lắm. Nước mắt cô không hẹn mà chảy, đua nhau tràn trên đôi mắt ướt át của cô. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay siết chặt lấy tay Tatsuki. Mi sao, đừng khóc, anh rất đau lòng. Mặc kệ, cô vẫn khóc, mệt mỏi quá rồi. Ngày ngày gượng cười bên cạnh nỗi buồn, khiến cô gần như phát điên. Không thể xóa được sự hiện diện của anh. Cho dù cô có quên mất khuôn mặt hay giọng nói của anh, cô cũng không thể quên rằng trước đây, Tatsuki đã từng bên cô. Mi sao, đừng khóc nữa. Tatsuki, thời gian qua chết gió chết sỉnh ở đâu? Sao đi mà không nói tôi một tiếng? Có bị gì không? Có khỏe không? Có bệnh tật gì không? Có biết tôi lo cho anh đến thế nào không? Tên khốn kiếp, vòng tay Tatsuki ôm chặt cô. Thoáng qua thấy anh cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh lắc đầu, anh khỏe, xem ra anh đi, em nhớ anh nhiều nhỉ. Nhớ góc khô ấy, anh nói đi, anh bỏ đi mấy tháng như vậy. Là chuyện gì, có phải vì chuyện gia đình của anh không? Mi sao, mong em, quên anh đi. Nói xong, Tatsuki buông Mi sao, anh hôn lên bàn tay cô. Anh đang làm một việc rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Có khi đây là lần cuối anh gặp em cũng nên. Anh cười như một trò đùa. Sắc mặt tái mét, bàn tay anh gầy hơn. Tatsuki, anh nói khùng điên gì vậy? Nhưng chưa kịp giữ Tatsuki lại, Mi sao bị tiêm thuốc vào người. Hôn mê, Tatsuki mỉm cười, bế cô giao lại cho Kuro. Chin, không nói không rằng rời đi. Cách chương.